Tiên ma đồng tu, chương 2278, giành được thần đỉnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Minh Nhị Thánh nhận được triệt thoái phía sau mệnh lệnh cũng nhìn thấy thiên nhân năm bộ tu sĩ không ngừng tập kết hướng nam chậm rãi triệt thoái phía sau. Bọn hắn cũng muốn đi thế nhưng bị cái này nhân gian hai đại cao thủ cuốn lấy, căn bản là thoát thân không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi tại chu vi còn có hơn 1.000 cái nhân gian tu chân giả, đưa bọn chúng bao vây lại, dùng một loại phi thường rực cháy ánh mắt nhìn xem hai người, ánh mắt kia giống như là khát khao 30 năm lão khách làng chơi, đi vào thanh lâu lúc chứng kiến những cái kia trang điểm xinh đẹp cô nương giống như. Túy đạo nhân liên phát hơn 10 đạo kiếm khí, đem Huyền Phong bức rút lui tầm hơn 10 trượng, Huyền Phong cũng không phải ngồi không, trở tay chính là một chiêu hồi mã thương, trong tay ngân tuyết thương rời khỏi tay, hóa thành một cái ngân sắc dao long đâm về túy đạo nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân vung vẩy thanh phong kiếm, chạm tại ngân tuyết thương đầu thương thượng, thi triển đạo gia tứ lượng bạt thiên cân nội kình, đem ngân tuyết thương thế công dẫn hướng một bên. Nhưng ngân tuyết thương thế công thật sự quá mạnh, tuy nhiên hóa giải đại bộ phận lực đạo, nhưng vẫn là có một phần lực lượng thông qua thanh phong kiếm tuôn hướng túy đạo nhân. Túy đạo nhân thân thể hướng bên cạnh phía sau đã bay 7-8 trượng tại ổn định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Phong muốn chạy thế nhưng vừa nhìn chu vi vây quanh nhiều như vậy nhân gian cao thủ, hắn căn bản là không đường có thể trốn. Nhìn thoáng qua Xích Minh bên kia chiến trường, chỉ thấy cái kia lão hòa thượng đã bắt đầu phát huy thiên thủ La Hán kim thân pháp, tướng thượng vô số Phật trường cự trên cánh tay hạ tung bay, mỗi lần một cái cự cánh tay, mỗi lần một chỉ cự trường, đều phảng phất thiêu đốt đứng lên, hỏa diễm không phải đỏ thẫm, mà là kim sắc, đúng là Phật môn chân pháp cực kỳ cao minh Phật diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt với đầy trời cùng mặt đất cự trường cùng Phật diễm, Xích Minh sắc mặt hơi hơi chìm, âm thầm nói. Cái này lão lừa chọc thật đúng là khó đối phó. Chu vi xem cuộc chiến hơn 1.000 nhân gian cao thủ, đều bị trong sân 4 người đánh nhau cho chấn nhiếp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại bộ phận đệ tử nhìn không ra, nhưng là đạt tới linh tịch cảnh giới không ít cao thủ, cũng đã nhìn ra, những năm này không có danh tiếng gì Thương Vân Môn túy đạo nhân, hẳn là trong 4 người này chiến lực mạnh nhất. Tuyệt đối là thiên nhân cảnh giới tu vi, hơn nữa tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ tại Thương Vân Môn trong, mới có thể đứng vào top 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Có mấy cái lão gia hỏa dĩ nhiên nhìn ra túy đạo nhân mặc dù không có tiến vào kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, đường cách xa nhau dĩ nhiên không xa, hắn tu vi hiện tại, hẳn là tương đương với 300-400 năm trước nhân gian nhân vật Phong Vân Vân Nhai từ lão tiền bối tại Tây vực ma giáo liên tiếp đánh bại nhiều vị ma giáo cao nhân lúc tu vi. Ngọc Cơ Tử rất ít ra tay, thế nhân cũng không biết hắn có hay không tiến vào đệ tam trọng cảnh giới. Nhưng là trước mắt cái này lề mề lão đạo, một lần nữa cho hắn 30 năm thời gian, hắn thì có thể thấy được kiếm đạo đệ tam trọng con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang xem cuộc chiến đám người trong, Dương Thập Cửu kinh hãi là không ngậm miệng được. Tu vi của nàng đã sớm đạt tới linh tịch cảnh giới, ánh mắt lịch duyệt so bạn cùng lứa tuổi cao rất nhiều. Nàng xem đi ra sư phụ của mình tu vi thông thiên triệt địa. Trong nội tâm nàng rất là không nghĩ ra, cái này mười mấy năm qua, sẽ không xem qua ân sư luyện qua kiếm, tối đa chỉ thấy được ân sư sáng sớm tại sân nhỏ hái khí, nàng còn tưởng rằng sư phụ của mình tu vi cũng không cao, thậm chí cũng không tin tưởng sư phụ là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này chứng kiến sư phụ đại chiến thần uy, đại chiến thiên giới trong một vị thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ, đấu mấy canh giờ, vẫn là sư phụ của mình chiếm cứ phía trên, có thể thấy được chính mình trước kia nhìn sai sư phụ. Kỳ thật Dương Thập Cửu phạm phải chính là cùng Diệp Tiểu Xuyên trước kia một dạng sai lầm, từ khi Diệp Tiểu Xuyên theo Tư Quá Nhai sau khi xuất quan, là hắn biết, sư phụ của mình một thân tu vị không phải chuyện đùa, tại Thương Vân Môn trong, ngoại trừ phía sau núi rừng trúc cùng Ngọc Cơ Tử sư thúc bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng vị kia sư thúc sư bá tu vi so với chính mình lão tử quỷ sư phụ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu chứng kiến Huyền Phong muốn chạy, lập tức trở về qua thần đến, kêu lên. Lưu lại thần đình, sau đó liền chạy ra khỏi đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cái này một cúng họng hô lên đi, lập tức để chu vi xem cuộc chiến nhân gian tu sĩ kịp phản ứng, nhao nhao khống chế pháp bảo chuẩn bị xông lên cướp đoạt thần đình. Bỗng nhiên, một đạo hắc khí phát sau mà đến trước cuộn tất cả lên, trong hắc khí âm hồn trải rộng, quỷ rít gào liên tục tựa hồ còn có vô số khô lâu đầu tại trong hắc khí lúc ẩn lúc hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người sững sờ, đều là chính đạo đệ tử, không có nghe nói cái nào chính đạo môn phái tu luyện loại này âm tà quỷ thuật đó a. Mọi người ở đây ngây người một lúc thời điểm, đạo kia hắc khí tạo thành một cái khô héo lão nhân, làn da trắng bệch, xương gò má lồi ra tựa như một bộ khô lâu người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô héo lão giả phát ra buồn rười rượi thanh âm chậm rãi nói. Thanh Phong tiểu hữu, ngươi tạm thời lui ra, để lão hủ đến gặp lại vị này thiên giới cao thủ. Góc truyện audio.com, chu vi chính đạo đệ tử một mảnh xôn xao, Thanh Phong đạo nhân qua tuổi 400 tuổi, cái này thần bí lão nhân vậy mà gọi hắn tiểu hữu, có thể thấy được người này niên kỷ hơn phân nửa so Thanh Phong đạo nhân lớn hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân ánh mắt ngưng tụ thấy rõ người tới về sau, nhân tiện nói. Người này đạo hạnh cực cao, truy hồn tiền bối kính xin cẩn thận. Người này cũng không người bên ngoài, mà là Nam Hải tán ma một chút tuyệt thế cao thủ truy hồn tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy hồn tẩu cái này nhất mạch xuất từ Quỷ Huyền Tông, kia sư tôn chính là ngày xưa Quỷ Huyền Tông 12 quỷ soái một trong Ngọc Diện quỷ soái Tiết Trường Đệ, sở tu chính là chính tông Quỷ Huyền Tông U Minh quỷ thuật, kỳ đạo hạnh tuyệt không tại hồ cửu muội cùng Hắc Sơn lão yêu phía dưới. Huyền Phong chứng kiến truy hồn tẩu trên người phát ra khủng bố u minh quỷ khí, trong lòng biết không ổn, lão gia hòa này đạo hành, chỉ sợ đã đạt đến trường sinh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nhiều binh sĩ đã dần dần hướng nam triệt thoái phía sau, truy kích nhân gian đệ tử cũng chỉ là cự ly xa phóng thích pháp bảo, chiến đấu gần như bằng phẳng, hướng phía bên này súng lại tới nhân gian cao thủ càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều là hướng về phía trên người bọn họ hai cái thần đỉnh mà đến. Chứng kiến rậm rạp chẳng chịt khô lâu đầu trước mặt đánh tới, hắn lập tức chuyển động ngân tuyết thương, đem chạy như bay mà đến khô lâu đầu đều rào toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một tôn bốn chân thanh đồng tiểu phương đỉnh, so với cái này vô dụng tiểu đỉnh, vẫn là tánh mạng của mình tương đối trọng yếu. Hắn cất cao giọng nói, lão phu hôm nay nhận kinh sợ, ngày sau tái chiến, các ngươi không phải là đều muốn cái này đại dương đỉnh ư, ta cho các ngươi chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, thúc giục chân pháp cầm trong tay tiểu đỉnh quang đi ra ngoài. Tiểu đỉnh hóa thành một đạo kỳ quang, lóe lên rồi biến mất, vây khốn tại chu vi nhân gian tu chân giả, rầm rầm đều đuổi theo, chu vi lập tức thiếu đi hơn phân nửa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Phong đối Xích Minh quát to một tiếng, đi mau, Xích Minh cũng không phải kẻ đần, móc ra trên người mình đại lương đỉnh cũng cho ném đã bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này chu vi cũng không sao người, đều đi chỗ đó hai cái tiểu đình. Nhưng là truy hồn tẩu nhưng không có rời đi, hắn đối nhân gian cửu đình không có gì hứng thú, tu vi của hắn cực cao, giống nhau thiên giới tu sĩ cũng khó nhập hắn pháp nhãn, giờ phút này thầm nghĩ cùng hai cái này thiên giới cao thủ thống thống khoái khoái đánh một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị ném bay ra ngoài đại lương đình cùng đại dương đình, đang bay ra đi hơn 10 dặm phía sau, rốt cục bị người đuổi theo. Giành được đại dương đỉnh chính là Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động Quỳnh Yên tiên tử Tần Lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giành được đại lương đỉnh chính là Dương Thập Cửu. Góc truyện audio.com. Dương Thập Cửu rất thông minh, khi nàng chứng kiến đại dương đỉnh bị Huyền Phong ném hướng đông mặt về sau, rất nhiều người đều đi, trong đó đại bộ phận cũng đều là cao thủ, nàng biết mình khẳng định đuổi không kịp, vì vậy liền phản một con đường riêng mà đi, trực tiếp ngự không bay về phía tây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôm cây đợi thỏ quả nhiên hữu dụng, Xích Minh đem đại lương đỉnh đánh hướng về phía tây, vừa vặn theo đỉnh đầu của nàng thượng bay qua đi, chỉ đuổi hơn 10 dặm, liền đem đại lương đỉnh cướp được trong tay. Người đăng, Trăng Nần 1619.